Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, các ngươi đối lực lượng. Hoàn toàn không biết gì cả. Khụ khụ khụ, từng tiếng ho khan thanh âm truyền đến. Mà ở bên cạnh hư không? Lúc này có mấy bóng người một ngụm máu phun ra ngoài. Bóng người ở trong hư không đung đưa không ngừng. Thất tha thất thểu. Nhìn qua, lúc nào cũng có thể trực tiếp ngã xuống. Tiểu tử này thực lực sao lại mạnh mẽ như thế? Cái này cùng chúng ta nhận được tin tức hoàn toàn không giống nha. Mà ở bên cạnh mấy người, sắc mặt tái nhợt, nhìn lên trước mặt trong tay phải cầm lấy một thanh kim sắc trường kiếm Diệp Thần. Sắc mặt không biết nhiều sao âm trầm. Nguyên bản bọn họ nhận được tin tức là diệt đi Ơ Lai. Cho dù có bảo tiêu bảo hộ, cũng sẽ không vượt qua vũ tôn cảnh giới. Mà bây giờ, người thanh niên này phát ra khí tức, còn có vừa mới khủng bố như vậy thực lực, cũng sớm đã vượt xa vũ tôn cảnh giới. Đáng giận nha, bọn họ bị hố, hố cha nha. Lão đại, làm sao bây giờ? Gia hỏa này, chỗ mấu chốt quá cứng. Chúng ta ăn không? Mà ở bên cạnh mấy người nhìn về phía lĩnh đội trung niên nam tử. Từng cái sắc mặt nghiêm túc. Tình báo này cùng thực lực có thể nói hoàn toàn không ghép đôi nha. Dạng này thực lực, chính mình lại là muốn để diệt đi cái này người. Hoàn toàn chuyện không có khả năng. Bi kịch nha. Đáng giận. Ta nhất định muốn thật tốt hỏi rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hố cha. Lui lại. Lĩnh đội trung niên nam tử nhìn về phía mọi người. Lần này, bọn họ có thể nói là tổn thương nghiêm trọng. Mà bây giờ, muốn tiêu diệt người thanh niên này, hoàn toàn không có khả năng. Đúng. Tất cả mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Trong nháy mắt quay đầu. Nhanh chân liền chạy. Hiện tại, đã diệt không rơi Ơ Lai. Đã như vậy, dạng này hao tổn đi xuống. Sau cùng bi kịch khẳng định là bọn họ. Khẳng định chạy trốn nha. Trước tiên, cũng là chạy trốn. Lui lại, muốn chạy. Cái này có chút rất không có khả năng đi. Đây là không có đem ta để ở trong mắt nha. Nhìn lấy hóa thành lưu quang, hướng về bốn phía bay ra mọi người. Diệp Thần sắc mặt có chút băng lãnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Những thứ này người, đánh không lại liền chạy. Đánh thắng được, chính mình khẳng định bị diệt. Lúc này, Diệp Thần làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay để bọn hắn rời đi. Còn thật sự coi chính mình là tùy tiện nắm sao? Nắm không đã nghĩ chạy. Thật đúng là buồn cười. Không có khả năng. Hiu hiu hiu, tay phải vừa nhấc. Vô số kim sắc trường kiếm trôi nổi ở trong hư không. Sau cùng hình thành một cái kim sắc vòng sáng. Hoàn toàn đem tất cả mọi người cho vây quanh tại kim sắc quang trong vòng. Xú tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Mà ở bên trong một vị người áo đen nhìn đến. Sắc mặt phẫn nộ, một đôi tròng mắt nhìn lấy Diệp Thần, thậm chí gầm hét lên. Phốc phốc phốc, thế mà, còn không có đợi đến hắn lại nói cái gì. Ba thanh kim sắc trường kiếm xuất quỷ nhập thần, đã xuyên thủng hắn lồng ngực. Ngươi dám giết ta? Nhìn lấy ở ngực trường kiếm, trung niên nam tử một ngụm máu phun ra, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Trong đôi mắt càng là có nồng đậm đến không tin tưởng. Có gì không dám? Vì cái gì không dám? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta thì không cho phép ta giết các ngươi? Ngươi hắn a là ngu ngốc đi. Nhìn lên trước mặt mặt mũi tràn đầy chấn kinh còn có không tin tưởng trung niên nam tử, Diệp Thần sắc mặt chấn kinh. Những thứ này ngươi đến tột cùng là cái gì não mạch kín? Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta giết ngươi? Hắn là ai a, định quy củ? Thật đúng là buồn cười. Phốc phốc phốc, thế mà. Tại trung niên nam tử còn muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần lại là tay phải một cái búng tay. Mà ở trong hư không xuyên thủng trung niên nam tử kim sắc trường kiếm. Phốc phốc phốc, bốc cháy lên. Không có 3 giây đồng hồ, triệt để hóa thành vô số hạt bụi. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh tất cả mọi người nhìn đến trước mặt Diệp Thần thế mà không có bất kỳ cái gì rông dài. Trực tiếp diệt đi bọn họ một người thời điểm. Từng cái sắc mặt tái nhợt. Vừa mới bắt đầu bọn họ là làm thợ săn, mà Diệp Thần còn có ơ lai. Chẳng qua là trong mắt bọn họ con mồi. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy phút, hiện tại nhân vật thế mà trực tiếp tới một cái 180 độ đại đảo ngược. Bọn họ là con mồi, mà trước mặt thanh niên mới là thợ săn. Nhìn lên trước mặt tràng cảnh, bọn họ còn thật không biết nên nói cái gì. Đây là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới sự tình. Quá mức bi kịch đi. Tiểu tử, từ giờ trở đi, chúng ta xóa bỏ. Về sau, ta sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Như thế nào? Mà tại trước mặt lĩnh đội nhìn đến chính mình một người bị diệt mất về sau. Sắc mặt có chút phẫn nộ. Bất quá vẫn là khẽ cắn môi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nói một câu. Xóa bỏ. Có khả năng sao? Diệp Thần nhìn đến. Lắc đầu. Mỉm cười. Nhổ cỏ không trừ gốc. Hậu hoạn vô cùng. Ta đem toàn bộ các ngươi diệt đi. Các ngươi cũng tìm không ta phiền phức. Đúng hay không? Những thứ này người. Chớ không phải người ngu đi. Muốn xóa bỏ. Căn bản không có khả năng. Huống chi. Những sát thủ này. Trong mắt có chẳng qua là lợi ích mà thôi. Mà về phần nó. Không có. Dạng này người. Liền càng thêm không thể lưu trên thế giới này. Bằng không, còn không biết bao nhiêu người sẽ gặp nạn đâu. Tiểu tử, ngươi xác định, ta nói cho ngươi, chúng ta thế nhưng là ảnh sát minh. Cầm đầu trung niên nam tử nghe đến, sắc mặt băng lãnh, một đôi tròng mắt sắc bén nhìn lấy Diệp Thần. Tại trên thế giới, cái nào một tu chân giả nghe đến ảnh sát minh, không cho bọn hắn một bộ mặt. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà cần muốn đến tự giới thiệu trình độ. Đáng giận nha, ảnh sát minh, rất lợi hại phải không? Thế mà, Diệp Thần nghe đến, lại là nhìn về phía ôm thật chặt chính mình. Sắc mặt tái nhợt ơ lai, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Ảnh sát minh, nghe vào còn có thể. Thế nhưng là, chính mình không biết nha. Ta làm sao có thể biết, ta cũng không phải là tu chân giả. Ơ lai nghe đến, lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Đối với những người tu chân này ở giữa sự tình, ơ lai không có chút nào rõ ràng nha. Rốt cuộc, phạm vi không giống nhau. Làm sao có thể biết? Nhìn đến, lại là cái nào vô danh chi minh. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu. Hôm nay, các ngươi một cái cũng chạy không? Chuyện cười, đắc tội chính mình thế mà còn muốn chạy. Căn bản không có khả năng. Xú tiểu tử. Ngươi đây là muốn theo chúng ta đối nghịch. Lĩnh đội nghe đến, nhìn về phía bên cạnh mọi người. Tay phải vung lên, làm thịt hắn. Đúng, tất cả mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Không có nhiều lời. Đối với Diệp Thần xông lại, như là đã bị khốn trụ. Như vậy làm thịt ra hỏa này. Bọn họ một cách tự nhiên liền có thể rời đi. Coi như lại thế nào lợi hại. Bọn họ nhiều người như vậy. Cũng đầy đủ. Ai, vô tri người nha, các ngươi đối lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn lấy xông lại mọi người, Diệp Thần lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ, tay phải một cái búng tay. Phốc phốc phốc mà tại đối với Diệp Thần xông lại người. Trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, vô số sắc bén kiếm quang cắt chém hư không. Hư không thế mà đều bị cắt mở. Càng thêm đừng nói, bọn họ chẳng qua là phàm thai nhục thể. Phốc phốc phốc làm sao có thể. Tất cả mọi người nhìn đến. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Bọn họ thế mà không thể tại Diệp Thần trước mặt đi qua một chiêu. Cái này mấy chục năm tu luyện. Đều đớp cất đi sao. Bi kịch nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.